Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 241. Mạc Lâm đối nhai tí. Hạ, Mạc Lâm đứng người lên. Nhìn xem đang tại mài răng nhai tí. Rất rõ ràng, nhai tí trước mắt bởi vì không cách nào phản bác Mạc Lâm lời nói mà cảm thấy khó chịu. Mà Mạc Lâm cũng không hề để ý nhai tí biểu lộ. Nói, thông qua ta vừa mới lần kia phí hết tâm tư phản kích. Chính ta trong lòng rất rõ ràng. Người nếu như là dùng ra toàn lực đánh với ta lời nói. Hiện tại ta khả năng một giây đồng hồ đều chống đỡ không xuống. Ta điểm này ít ỏi chiến đấu trí tuệ cùng hai người chúng ta ở giữa thực lực tuyệt đối chênh lệch so. Sánh quả là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, ta căn bản không cần thiết giống như trước đây như thế lấy chiến thắng đối thủ làm mục tiêu. Phương thức chiến đấu dùng cho cùng ngươi đánh nhau. Muốn để ngươi tán thành ta. Chỉ cần biểu hiện ra ta trước mắt cực hạn liền có thể. Nghe xong Mạc Lâm một phen. Nhai tí càng phát giác Mạc Lâm người này quả thật có chỗ bất phàm. Hắn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Ba người kia chủng loại rõ ràng là trong nhân loại đỉnh tiêm chiến lực phong hào đấu la. Cũng hoặc hơn mấy chục năm. Nhưng đối mặt hắn cùng Tù Nghiêu thời điểm lại từ trong ra ngoài tản mát ra tâm tình sợ hãi. Cái kia nhìn qua già nhất cái kia ngược lại là từng có tâm tư phản kháng. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đem chính mình mệnh toàn bộ giao cho vận khí. Có thể Mạc Lâm cảnh giới này rõ ràng không tới phong hào đấu la người trẻ tuổi. Không chỉ có chủ động tới tìm bọn hắn. Hơn nữa còn dám ở cùng hắn trong chiến đấu suy nghĩ ý nghĩ của hắn. Thậm chí hắn suy nghĩ cùng nhai tí mục đích của mình thế mà thật cơ bản nhất trí. Nhai tí tuy hiếu chiến, thích chiến, nhưng hắn cũng không phải cái gì cơ bắp đồ đần. Hiện tại tối thiểu về tâm trí phương diện này hắn tán thành Mạc Lâm. Tiểu tử, lời của ngươi nói rất đúng. Nếu như ta muốn, ngươi tại dưới tay ta ngay cả một giây đều sống không qua. Trước ngươi những cái này tầng tầng chồng chất phản kích thủ đoạn cũng xác thực phi thường đặc biệt, nhưng ta là cái coi trọng ngạnh thực lực ngươi. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra vượt xa ngươi bây giờ tu vi sức chiến đấu. Ngươi lại là ứng long canh thần đại nhân khâm định truyền nhân. Ta cũng không ngại phụng ngươi vì chủ. Chỉ bất quá, ngươi chiến đấu quen thuộc là ở lần lượt chém giết bên trong hình thành. Tập quán này không gần như chỉ ở trong đầu của ngươi. Càng là tồn tại ở tứ chi của ngươi, thân người bên trong, làm một cái người quen thuộc không toàn lực ứng phó thời điểm. Trừ phi là đối mặt sinh tử chi cảnh, bằng không thì, người này khả năng cả một đời đều dùng không ra toàn bộ thực lực của mình. Nhai tí lời nói bên, trong lộ ra đối Mạc Lâm tâm trí tán thưởng cùng đối với hắn ngạnh thực lực không tín nhiệm. Đó cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái. Mạc Lâm trước mắt tại trước mặt nhai tí biểu hiện ra đặc điểm chính là không yêu xuất toàn lực, mà là dùng đủ loại kỳ kỹ dâm xảo, đùa bỡn, đối thủ của mình. Mạc Lâm nhún vai, thờ ơ cười cười, xác thực, ta khá là yêu thích dùng ít nhất đại giới đạt được thắng lợi, đạt thành mục tiêu, cho nên ta nắm giữ không ít kỹ xảo, chính diện ngạnh cương cũng đích xác không phải ta thường dùng phương thức chiến đấu. Nhưng là... Nếu như chỉ bằng mượn điểm ấy liền nói ta không cách nào dùng ra toàn lực của mình. Kia không khỏi cũng quá mức võ đoán. Mạc Lâm nâng lên tay trái của mình cánh tay. Giờ phút này Mạc Lâm toàn bộ cánh tay cùng tay đều tản mát ra cực kỳ lạnh thấu xương hàn khí cùng. Tinh thuần hắc ám nguyên tố. Cả hai có thứ tự mà ở vảy rồng phía trên du tẩu. Thậm chí giao hòa. Tại thủy hỏa long vương bên trong tiểu thế giới. Mạc Lâm đồng thời hấp thu bốn khối hồn cốt, theo thứ tự là hỏa long vương xương tay phải, bắp tay thêm cẳng tay, quang minh nguyên tố thánh long xương bàn tay phải, nước, băng, long vương xương tay trái, bắp tay thêm cẳng tay, cùng hắc ám nguyên tố thánh long xương bàn tay trái. Cái này bốn khối hồn cốt bởi vì bên phải cùng bên trái đều hai khối hồn cốt ở giữa thiếp quá gần. Lại thêm Mạc Lâm dung hợp hồn cốt cùng người khác khác biệt. Hai tổ xương bàn tay cùng cẳng tay đều đã từng người hoàn thành dung hợp thành làm một thể. cùng một chỗ hóa thành Mặc Lâm thân thể một bộ phận. Bởi vậy, tinh thuần nước, băng, nguyên tố cùng tinh thuần hắc ám nguyên tố mới có thể trên thân Mặc Lâm như thế tự nhiên lại không xung đột vận chuyển, thậm chí còn có giao hòa tình huống. Như thế tinh diệu lại thần kỳ tràng cảnh tự nhiên dẫn tới Nhai Tý cùng một bên giám sát toan nghe. Lực chú ý, dưới tình huống bình thường, cho dù là không xung đột lẫn nhau nguyên tố, tại tinh thuần như thế dưới tình huống cũng sẽ tự nhiên bài xích nguyên tố khác. Đặc biệt là Mặc Lâm trên cánh tay trái nước, băng, nguyên tố, đã rất gần cực hạn băng. Dù sao đến từ Thủy Long Vương, hơi chút gọt một chút, cái này rất bình thường. Lại như cũ không có bài xích hắc ám nguyên tố. Tại Nhai Tý cùng Toan Nghê trong mắt quả thực là kỳ tích. Không muốn kinh ngạc như vậy. Còn không có kết thúc đâu. Địa ngục lĩnh vực. Làm địa ngục lĩnh vực mở ra trong nháy mắt. Hấp thu đường hạo sát thần lĩnh vực hiệu quả cuối cùng thể hiện ra ngoài. Sát thần lĩnh vực tuy là một cái ngày mai lĩnh vực. Nhưng là từ Tu La Ma kiếm nơi đó đạt được hiểu rõ đến xem. Sát thần lĩnh vực đồng dạng có trưởng thành tính. Ảnh hưởng nó trưởng thành nhân tố có hai điểm, lĩnh vực người sở hữu thực lực tăng lên cùng người sở hữu đánh giết sinh mệnh số lượng. Đường hạo thế nhưng là cái cấp 95 phong hào đấu la. Trên tay hắn mạng người đồng dạng là nhiều vô số kể. Luận sát thần lĩnh vực phẩm chất, tại nguyên tác bộ thứ nhất bên trong gần với đường thần cùng đường tam. Như vậy một phần đồ đại bổ bị Mặc Lâm địa ngục lĩnh vực hấp thu. Chỗ kia mang đến tăng thêm có thể nói là đầy rẫy. Mặc Lâm cái này hồn đấu la chỗ phóng xuất ra lĩnh vực. Thế mà để Nhai Tý cùng Toan Nghê hai đại hung thú có kinh hồn táng đảm cảm giác. Bất quá loại cảm giác này chỉ ở hai vị hung thú nội tâm duy trì liên tục 2-3 giây thời gian. Bọn hắn rất nhanh liền thích ứng lĩnh vực này. Nhưng bọn hắn lại một lần nữa nhìn về hướng Mặc Lâm thời điểm. Hai thú trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Vẻn vẹn 2-3 giây, Mặc Lâm liền đem sát khí, hàn khí cùng hắc ám nguyên tố cơ hồ hoàn mỹ trên không trung dung hợp thành một cái to lớn màu máu. Long chảo, sau đó trực tiếp chụp về phía Nhai Tý. Nhai Tý vốn định di động né tránh. Nhưng là bây giờ long chảo thật sự là quá lớn. Hơn nữa hắn phát hiện mình tốc độ tại địa ngục lĩnh vực áp chế xuống bị lớn gọt. Chạy là chạy không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Lúc thì đỏ quang thiểm qua, một mực thân hình giống như báo, nhưng toàn thân phủ đầy màu đen cùng màu vàng kim vảy rồng lại dài đầu rồng cự thú xuất hiện tại. Trong rừng rậm, không tính cái đuôi, thân dài đều vượt qua 20 mét. Đây chính là Nhai Tý chân thân, nhưng là, chính là như vậy một cái cự thú. Tại lớn nhỏ bên trên cũng chỉ bất quá vừa vặn lỗi lớn Mặc Lâm ngưng tụ ra cự đại long chảo. Cự chảo 10 phần bạo lực đập trên thân Nhai Tý. Một chiêu này không chỉ có bao hàm 3 loại năng lượng. Đang thao túng lúc còn dung nhập Phật môn 72 tuyệt kỹ một trong long chảo thủ. Tại cùng long chảo chạm vào nhau một khắc này, Nhai Tý trên người liền xuất hiện 5 đạo bị lợi khí xẹt qua dấu. Ngay sau đó sát khí, hàn khí cùng hắc ám nguyên tố đồng thời bắt đầu xâm nhập Nhai Tý trong cơ thể. Tiểu tử, đừng quá phách lối, bị Mặc Lâm một cái hồn đấu la bức thành như vậy. Nhai Tý nội tâm tự nhiên là hết sức khó chịu, trực tiếp điều hành lên toàn thân hồn lực. Trong nháy mắt đem xâm nhập trong cơ thể dị thường năng lượng trong nháy mắt sắp xếp đi ra. Dường như nổ tung đồng dạng. Áp trên thân Nhai Tý cự đại long chảo trực tiếp hóa thành bột mịn phiêu tán trên không trung. Mà Mặc Lâm cũng bị Nhai Tý bạo tán đi ra hồn lực cho đánh bay đi ra. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.